Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, muốn theo Hàn Phong chơi game Thanh Liên. Hàn San San nhìn Hàn Phong nói rằng, ta sẽ nhận lấy Thanh Liên làm đệ tử, truyền cho nàng luyện dược thuật, đi theo bên cạnh ngươi khi ngươi đồ chơi. Quá lãng phí thiên phú của nàng. Hàn Phong bĩu môi, nhổ nước bọt nói, cũng không gặp ngươi luyện dược thuật muốn so với ta tốt. A, Thanh Liên nháy mắt, nhìn Hàn San San, hỏi, cái kia Thanh Liên bái ngươi làm thầy, còn có thể hay không thể cùng chủ nhân chơi game? Hàn San San trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói gì. Nàng không hiểu tại sao có bộ dáng này. Thanh Liên mê muội cùng Hàn Phong làm game. Hàn San San trên mặt đột nhiên nhiều hơn một vệt nụ cười quái dị. Đối với Thanh Liên nói rằng, ngươi trở thành đệ tử của ta, vậy ngươi chính là Hàn Phong tiểu sư thúc. Đến thời điểm ngươi trở thành một phẩm luyện dược sư, ta liền để Hàn Phong cùng ngươi làm một lần game. Trở thành nhị phẩm luyện dược sư, ta nếu để cho Hàn Phong cùng ngươi làm hai lần game. Thanh Liên lúc này vui vẻ nói, vậy ngươi nhưng không cho lừa gạt Thanh Liên. Sau đó, nàng đem trong ấn tượng lễ bái sư hành cho Hàn San San. Hàn San San hài lòng gật gật đầu, một chỉ điểm ra, đưa nàng thu dọn ra cơ sở luyện dược thuật truyền cho Thanh Liên. Nàng đối với Thanh Liên dò hỏi, ngươi có thể hay không hóa thành bản thể? Cái gọi là bản thể, cũng không có rõ ràng miêu tả ra là Thanh Liên địa tâm hỏa, vẫn là cái kia Thanh Liên đài. Thanh Liên méo sạch đầu nhỏ, trên người phóng ra một vệt lục sắc quang mang, hóa thành một đóa Thanh Liên, mà cũng không Thanh Liên đài. Nàng để cái kia đóa chặt đứt liên hành Thanh Liên đài một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Là thế này phải không? Nàng ngây thơ thanh âm của từ Thanh Liên bên trong xuyên ra. Sau đó thì sẽ hình người nhìn Hàn San San. Hoàn mỹ hỏa mộc thuộc tính. Hàn San San kích động nói. Thanh Liên cùng Thanh Liên địa tâm hỏa hợp nhất hóa hình. Thanh Liên tương lai không thể đo lường. Không nói vượt qua Hàn Phong, nhưng tuyệt đối sẽ không so với nàng đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử kém. Ta dự định mang theo Thanh Liên đi đan tháp. Hàn San San nói rằng, ta tới trước nơi đó chỉ điểm nàng luyện dược thuật. Thanh Liên thiên phú quá mức đáng sợ. Ta nhất định phải vì nàng đúc dưới hoàn mỹ căn cơ. Tốt, Hàn Phong gật gật đầu. Nói rằng, Lâm Tiên bọn họ giờ khắc này đã ở phụ cận thành trì. Không bằng đưa các nàng cùng mang đi đan tháp. Đến thời điểm ta trực tiếp đi đan tháp tìm các ngươi. Tốt, Hàn San San gật gật đầu. Một bên Thanh Liên vứt miệng nhỏ nói rằng, nhân gia còn muốn cùng chủ nhân chơi game, chấm ngoặc kép, gọi mình sư phụ chất chủ nhân. Hàn San San không khỏi sạm mặt lại, đối với mình cái này ngốc manh tiểu đệ tử vô cùng không nói gì. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, nói rằng, chờ hắn đi tới đan tháp sau khi, ta để hắn chơi với ngươi đủ. Vậy cũng tốt, Thanh Liên oan ức ba ba đốt đầu nhỏ. Đi theo Hàn San San bên cạnh, lưu luyến không rời rất đúng Hàn Phong nói lời từ biệt. Chủ nhân ngươi có thể nhất định phải muốn Thanh Liên. Hàn San San thực lực bây giờ đã đạt đến ngũ tinh đấu tôn, hơn nữa nhất tinh đấu tôn Thanh Liên. Tại Trung Châu là rất khó gặp được nguy hiểm. Hàn Phong đối với các nàng ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Các nàng rời đi sau khi, Hàn Phong quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Lạnh lùng nói, các hạ nhìn lâu như vậy, còn không dự định đi ra không? Một bóng người vội vã xuất hiện, kính cẩn nói, vãn bối Phong Lôi Các Bắc Các chủ Thiên Lôi Tử Phí Thiên. Xin ra mắt tiền bối, Phong Lôi Các Bắc Các chủ. Hàn Phong lông mày khẽ hất, nói, thân phận này ngược lại không tệ. Ngươi theo bản đế diễn một tuồng kịch, liền thứ cho ngươi trong bóng tối dò xét chi tội. Kính xin tiền bối công khai. Phí Thiên Cung, kính nói, cùng trong nguyên tắc gặp phải Tiêu Viêm thời gian kiêu ngạo tuyệt nhiên không giống. Nhìn qua dị thường thấp kém, ta ẩn náu thân phận, làm bộ đệ tử của mình Tiêu Viêm, ở Bắc Các chủ trị dưới Thiên Bắc Thành bên trong, quyến rũ một đôi chị em gái. Bản đế tuy nói không phải thâm tình người, nhưng là tuyệt đối không phải rút đê vô tình hạng người. Cho nên muốn cái kia Hàn gia trong tỉ muội bái vào Phong Lôi Các bên trong, trở thành Phong Lôi Các nội môn đệ tử. Hàn Phong nhìn sắc mặt biến đổi không chừng Phí Thiên, lạnh lùng nói: "Bản đế chính là Tây Bắc Đại Lục Thiên Đình đế chúa, cửu phẩm luyện dược sư, muốn ngươi làm việc, đương nhiên sẽ không bạc đãi cho ngươi. Ngươi trong bóng tối bảo vệ cái kia Hàn gia con gái, làm cho nàng trong tương lai trở thành Phong Lôi Các dưới tứ phương các chúa một trong. Cho tới, đưa cho ngươi thù lao." Chấm ngoặc kép, Hàn Phong tung một viên bình ngọc, nói rằng, đây là bát phẩm đan dược giới nguyên đan, có thể giúp ngươi cảm ngộ lực lượng không gian, đột phá đấu tôn cảnh giới. Đến thời điểm ngươi có thể tự trở thành Phong Lôi Các phó các chủ. Vãn bối đa tạ tiền bối ban thưởng. Phí Thiên nguyên bản biến hóa không chừng vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ cung kính. Hai tay tiếp theo bình ngọc, đối với Hàn Phong nói rằng, cái kia Hàn gia con gái vãn bối tất nhiên rất bảo vệ. Kính xin tiền bối yên tâm. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, nói rằng, đến lúc đó chính ngươi đi tới Thiên Bắc Thành, cái kia Hồng gia có thể thuận lợi diệt. Ngươi có thể đem Hàn Tiết thu nhập Phong Lôi Các bên trong trở thành nội môn đệ tử. Nói cho nàng biết ta tương lai còn biết được tìm nàng. Cho tới Hàn Nguyệt, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hàn Phong tung một cái quyển trục cho Phí Thiên, nói, ngươi mà đem quyển trục này mang cho Hàn gia hai nữ bên trong làm tỷ tỷ Hàn Nguyệt, cái khác cũng không cần ngươi làm thêm cái gì. Phí Thiên rõ ràng, vị này Phong Lôi Bắc Các chi chủ Thiên Lôi Tử Phí Thiên cúi người hành lễ. Hàn Phong nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Bóng người ẩn náu trong hư không. Phí Thiên ở Hàn Phong biến mất không còn tăm hơi sau khi hướng về Thiên Bắc Thành mà đi. Hàn Phong mắt thấy hắn dựa theo chính mình dặn dò đem Hàn Tiết thu nhập Phong Lôi Các bên trong, đồng thời đem quyển sách cho Hàn Nguyệt, hắn lúc này mới rời đi. Hàn Phong cho Hàn Nguyệt cái kia quyển sách bên trong có hắn một đạo linh hồn hình ảnh, còn có hắn luyện chế đệ nhất đủ thiên yêu khôi, lấy địa ma lão quỷ xác chết luyện chế, bây giờ đã có nhất tinh đấu tôn thực lực. Hàn Phong muốn để Hàn Nguyệt bái vào băng hà cốc bên trong, lấy nàng ăn vào băng vô cùng thần đan thiên tư, đúng là có thể trở thành băng hà cốc thiếu cốc chủ. Thêm vào có thiên yêu khôi cùng Hàn Phong một đạo linh hồn lực hộ thân, cũng làm cho Hàn Phong có thể yên tâm không ít. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong một mình hướng về Trung Châu Chi Bắc Thú Vực mà đi. Hàn Phong trong cơ thể còn có Thanh Liên một nửa sức mạnh. Hơn nữa hải tâm diễm bên trong diệt nghiêm chỉnh cái hỏa diễm tích dịch nhân bộ tộc lấy được năng lượng. Hàn Phong dự định nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến đấu tôn đỉnh cao cảnh giới. Tại đây Trung Châu, Hàn Phong thật sự là không có gì cảm giác an toàn. Không chắc nơi nào liền bốc lên một đấu thánh cường giả, có thể đưa hắn một cái tát đập chết. Hàn Phong dự định đi tới thú vực Hài Cốt Sơn mạch đấu thánh di tích, ở nơi đó đột phá cảnh giới. Vừa vặn cái kia đấu thánh di tích bên trong còn có không ít bảo vật. Coi như chỉ là một cấp thấp đấu thánh, nhưng bên trong viễn cổ thiên hoàng cùng thái hư cổ long thi hài, thêm vào cái kia long hoàng bổn nguyên quả, cùng với rất nhiều thời kỳ viễn cổ để lại dược liệu, cũng làm cho Hàn Phong không cách nào từ chối. Cùng với chờ tương lai đấu thánh di tích xuất thế, bị rất nhiều thế lực chia cắt trong đó cơ duyên, Hàn Phong chẳng bằng trước một bước đem này đấu thánh di tích bên trong tất cả cơ duyên bỏ vào trong túi. Hàn Phong đúng là không có tự phụ đến từ trong đột phá tới đấu thánh cảnh giới, nhưng lấy hải tâm diễm bên trong toàn bộ hỏa diễm tích dịch nhân bộ tộc năng lượng, hơn nữa cái viên này cửu phẩm viêm ma thanh huyền đan, Hàn Phong coi như không nhập thánh cảnh, đột phá tới cửu chuyển đấu tôn cũng là không có vấn đề gì. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.